Sau khi say rượu, Kiều Y đã hôn một anh chàng đẹp trai vì trông anh rất giống người yêu cũ của cô. Hôn được một lúc, cô mới phát hiện ra đó thực sự là người yêu cũ của cô. Kiều Y muốn bỏ chạy, nhưng lại bị anh dùng sức kéo mạnh xuống dưới thân. Đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt ve lưng cô, khiến toàn thân cô tê dại, thân thể run nhẹ. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô nghe thấy thanh âm của Mạc Thiệu Khiêm trầm thấp khàn khàn. Cô lập tức bị mê hoặc. Lần này là em tự mình dâng tới cửa đấy. Câu chuyện tình yêu uống rượu say rơi vào vòng tay của người yêu cũ hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Team Chuyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Cho dù qua nhiều năm như vậy, cô vẫn như trước một lần nữa rung động trước anh. Tỉnh lại trời đã sáng, Kiều Y cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ lụa màu trắng trên người mình. Không cần nghĩ cũng biết ai mặc cho cô. Kiều Y bước xuống giường và nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng đơn giản và sạch sẽ, với màu chủ đạo xám và trắng. Tủ quần áo treo đầy quần áo hàng hiệu nổi tiếng, phân loại gọn gàng theo màu sắc. Tủ còn lại bên cạnh treo đầy đồ nữ. Mạc Thiệu Khiêm, anh có bạn gái rồi à? Trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Cơn đau đầu khiến cô nhớ lại những chuyện đáng xấu hổ tối qua. Tối hôm qua là sinh nhật cô. Cô đi uống vài ly với bạn bè và cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng vì nhớ lại khoảng thời gian yêu đương với người yêu cũ, nên cô đã cảm thấy rất ấm ức mà ngồi dưới đất khóc lóc thảm thiết. Sau đó lại ôm cột điện mà khóc. Khóc xong, lại lên trên xe ngồi khóc. Ninh Tử không chịu nổi nữa nên đi về trước. Còn cô không hiểu sao lại đi cùng người yêu cũ. Vì quá say nên cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Nhưng hình như cô đã ngủ với Mạc Thiệu Khiêm. Kiều Y cắn cắn đôi môi đỏ mọng, cầm lấy túi sách trên bàn rồi lặng lẽ mở cửa. Cô thật sự không biết phải đối mặt với Mạc Thiệu Khiêm như thế nào. Vừa bước tới một bước, cô liền bị Mạc Thiệu Khiêm kéo lại. Đi đâu? Kiều Y xoay người, gương mặt đẹp trai của Mạc Thiệu Khiêm liền rơi vào mắt cô. Đôi mắt sáng như bầu trời đầy sao, lộ ra vẻ dịu dàng say đắm, đôi môi mỏng mím thành một vòng cung nhẹ. Anh trưởng thành và tiết chế hơn 2 năm trước, trái tim cô vẫn rung động như trước đây. Đi làm. Kiều Y cụp mắt xuống, chột dạ và nói. Vừa rồi sếp của em gọi đến, nên anh đã xin nghỉ cho em rồi. Lúc này Kiều Y mới nhận ra, cô và Mạc Thiệu Khiêm đứng rất gần nhau. Cô có thể ngửi được mùi hương quen thuộc mà xa lạ trên người anh. Kiều Y cảm thấy không được tự nhiên, liền co người lại. Ehem, tối hôm qua là hiểu lầm thôi. Tôi đã nhầm anh với... Em nghĩ là ai? Đôi mắt của Mạc Thiệu Khiêm đột nhiên trở nên lạnh lùng đáng sợ. Đáy mắt lóe lên tia u ám, bất động nhìn chằm chằm vào mặt cô. Kiều Y nuốt nước bọt. Cô không thể nói là cô xem anh như anh được. Tôi... Kiều Y lắp bắp, nói không rõ ràng. Mạc Thiệu Khiêm sắc mặt tối sầm, ấn vào do ót cô. Anh hung hăng cạy môi cô ra, chiếc lưỡi lạnh lùng luồn vào trong miệng cô, nhân cơ hội cắn vào môi cô, khiến cô đau đến phát khóc. Đau, đau quá. Vừa tách khỏi nụ hôn của anh, cô liền thở hổn hển. Sau khi Mạc Thiệu Khiêm rời khỏi môi cô, đầu ngón tay của anh không ngừng cọ sát môi cô. Anh không nói gì, nhưng cô biết là anh đang an ủi cô. Mạc Thiệu Khiêm nhìn cô, trong đôi mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp, môi mỏng hơi hé mở. Em không có gì để nói à? Không. Kiều Y lắc đầu. Được. Anh nghiêng người đi nhìn về một phía, trầm tư không biết là đang nghĩ gì. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Kiều Y và Mạc Thiệu Khiêm là bạn học cấp 3. Cô tỏ tình với Mạc Thiệu Khiêm sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Hai người bọn họ quen nhau và vào cùng một trường đại học. Sau đó vì lý do gia đình, bố mẹ anh phản đối nên hai người bọn họ chia tay. Sau khi chia tay, Mạc Thiệu Khiêm sang Pháp học tiến sĩ, nhưng cô không bao giờ ngờ rằng hai người bọn họ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này. Trước đây, hai người bọn họ chỉ thân mật một chút, liền vô cùng ngại ngùng. Không nghĩ tới sau khi cô say rượu, thế nhưng lại cùng anh... Kiều Y ho nhẹ và siết chặt tay áo. Chuyện tối qua là do lỗi của tôi, anh không cần phải chịu trách nhiệm. Mạc Thiệu Khiêm cười và nhìn vào mắt cô. Chúng ta căn bản không có chuyện gì xảy ra, Em không cần phải như vậy. Thật sao? Mắt cô sáng lên, kích động nắm lấy cánh tay của anh. Ừ. Vậy tại sao quần áo của tôi lại... Bởi vì em đã nôn ra khắp người, nên anh không thể để em bẩn như vậy được. Đại học khai giảng được khoảng một tuần, bạn trai Mạc Thiệu Khiêm của cô đã lên diễn đàn tỏ tình của trường. Hai người bọn họ đã cãi nhau và chiến tranh lạnh, đã 4 ngày không liên lạc. Bạn cùng phòng mới của cô bắt đầu nói về anh. Tâm Tâm, nhìn này, người đàn ông siêu đẹp trai, đúng là mẫu người lý tưởng của tớ. Ở đâu? Để tớ xem thử. Trên diễn đàn của trường. Tiếng la hét của cô ấy đã thu hút những người bạn cùng phòng khác của cô và thu hút sự chú ý của Lý Tâm Tâm. Anh ấy là học khoa tài chính, hơn chúng ta một lớp, rất đẹp trai, tên là Mạc Thiệu Khiêm. Lý Tâm Tâm đi tới, cầm lấy điện thoại nhìn một hồi mới nói. Các cậu có tin rằng tớ có thể khiến anh ấy yêu tớ và chủ động theo đuổi tớ trong vòng một tuần không? Kiều Y nhướng mày và mở diễn đàn của trường lên. Mạc Thiệu Khiêm là bài đăng đầu tiên của hôm nay. Anh cao gầy, mái tóc ngắn, đôi mắt sâu và sống động, chiếc mũi cao và khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ. Bức ảnh này là cô đã chụp cho Mạc Thiệu Khiêm. Hình như Mạc Thiệu Khiêm đã đăng bức ảnh này trên tài khoản mạng xã hội. Nghĩ đến lời nói của Lý Tâm Tâm, cô cau mày. Cô ấy muốn bạn trai của cô thích cô ấy. Kiều Y quay lại nhìn Lý Tâm Tâm. Lý Tâm Tâm nhướng mày, nhìn vào gương tô lại son môi, bỗng dưng nhìn sang phía cô trong gương. Bị bắt quả tang đang nhìn trộm, Kiều Y đã cố lảng tránh ánh mắt mà không để lại dấu vết nào. Bạn cùng phòng của cô này, Lý Tâm Tâm, có gia thế danh giá, xinh đẹp, có hàng tá người theo đuổi. Ngày nào cô ấy cũng được đưa đón bằng xe hơi sang trọng và mua rất nhiều phụ kiện xa xỉ. Cô ấy trông giống như một quý tộc và điều này hơi nguy hiểm. Tâm Tâm, cậu xinh đẹp như vậy, cười đổ một tiểu soái ca dễ như trở bàn tay. Này, cậu tên là Kiều Y đúng không? Cậu không tin tôi à? Đột nhiên một bàn tay trắng trẻo và mảnh khảnh với móng tay sơn màu hồng đập lên bàn tay cô. Kiều Y ngước mắt lên và nhìn cô ấy. Sao chúng ta không đánh cược nhỉ? Nếu trong vòng một tuần tôi và Mạc Thiệu Khiêm ở bên nhau, cậu sẽ phải rời khỏi trường này. Lý Tâm Tâm khóe môi nhếch lên, mang theo vẻ quyết tâm giành chiến thắng. Không biết tại sao, nhưng từ lúc khai giảng đến giờ, Lý Tâm Tâm dường như cực kỳ bất mãn với cô. Kiều Y nhướng mày và mỉm cười ngọt ngào với cô ấy. Nếu cậu thua thì sao? Nếu thua, tôi sẽ đổi chuyên ngành và ký túc xá. Tâm Tâm, như vậy không ổn lắm, lỡ như... Hà Đồng đi qua và thì thầm với Lý Tâm Tâm. Lý Tâm Tâm hung ác trừng mắt nhìn cô ấy. Ý cậu là gì? Cậu cho rằng Lý Tâm Tâm tôi sẽ thua sao? Không không, làm sao có thể? Hà Đồng xua tay, cô thấy trán cô ấy toát mồ hôi. Hà Đồng có lẽ không dám tùy tiện gây sự với Lý Tâm Tâm vì cô ấy giàu có và quyền lực. Được. Kiều Y chấp nhận lời mời với một nụ cười tươi. Người đàn ông mà cô theo đuổi suốt một năm không thể nào lại bị cướp đi bởi một người mà cô mới gặp cách đây không lâu. Nếu bị cướp đi thật, vậy quên đi, coi như cô chưa nói gì. Vào ngày cuối cùng của khóa huấn luyện quân sự, Kiều Y định mua đồ ăn vặt mang về ký túc xá. Vừa bước ra khỏi cửa siêu thị, cô không nhìn đường, liền va vào lồng ngực của một người đàn ông. Ngay lập tức, mặt và tóc cô ướt đẫm vết nước từ chiếc ô của người đàn ông đó. Xin lỗi, thật xin lỗi. Kiều Y cúi đầu xin lỗi, dùng quần áo lau tóc rồi ngước lên nhìn anh ta. Tóc anh rối bời, áo khoác đen hơi tuột, tay áo xắn lên đến cổ tay, làm lộ ra làn da trắng. Anh đeo khẩu trang che mặt mũi cao thẳng, hàng mi dài cong nhẹ, đôi mắt trong veo như sương sớm. Có chút quen mắt, còn có chút đẹp trai. Anh hơi giật mình khi nhìn thấy cô. Kiều Y chắc chắn rằng anh đã bị vẻ đẹp của cô thu hút. Thành thật xin lỗi, anh đẹp trai. Kiều Y nói xin lỗi xong thì liền cầm điện thoại, nghe răng cười hì hì. Thêm số điện thoại được không? Được. Nghe giọng nói đó, cô thu lại nụ cười của mình với sự lúng túng. Kiều Y đang định chạy đi thì bị người đàn ông ấy túm cổ áo kéo lại. Kiều Y. Mạc Thiệu Khiêm cau mày, tháo khẩu trang. Như thế nào, đeo khẩu trang liền không nhận ra nữa à? Đây không phải là bạn trai của cô đã biến mất vài ngày trước sao? Mạc Thiệu Khiêm. Kiều Y nheo mắt mỉm cười, nắm lấy tay áo Mạc Thiệu Khiêm ngọt ngào nói. Không có gì, chỉ là vài ngày không gặp, anh lại đẹp trai hơn rồi. Kiều Y nuốt nước miếng, chột dạ nói. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là có thế nào đi nữa, em vẫn sẽ bị anh hấp dẫn. Mạc Thiệu Khiêm cười và xoa xoa tóc cô. Kiều Y lắc đầu, trái tim cũng đập liên hồi. Sao cô không có chút tiền đồ gì thế này? Rõ ràng vài ngày trước, hôm khai giảng, cô và Mạc Thiệu Khiêm còn cãi nhau với lý do là anh ta lấy giúp hành lý cho một cô gái năm nhất. Đôi mắt cô gái đó nhìn anh đến chảy mật. Tuy rằng đó là nhiệm vụ của các tiền bối, để kiếm được chút điểm rèn luyện, nhưng vấn đề là anh không mang hành lý giúp cô. Kiều Y ghen đến nỗi phớt lờ anh một tuần liền. Anh đưa em về ký túc xá. Anh mở miệng. Được. Mạc Thiệu Khiêm cầm ô che cho cô. Mưa như chút nước, hai người bọn họ không nói một lời. Kiều Y nắm chặt túi đồ ăn trong tay. Nói thật, cô và Mạc Thiệu Khiêm học cùng trường trung học. Cô thầm thích anh được một năm. Mạc Thiệu Khiêm so với cô lớn hơn một tuổi. Sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh, anh đã đến đây học đại học. Kiều Y vì để theo đuổi được anh nên đã nỗ lực rất nhiều để có thể vào được cùng trường đại học. Hai người bọn họ lại học cùng trường với nhau. Sau kỳ nghỉ hè, cô đã tỏ tình với Mạc Thiệu Khiêm, không ngờ rằng anh lại thật sự đồng ý cô. Vậy là cô ở bên Mạc Thiệu Khiêm được 2 tháng hè. Cô không thể quá kiêu ngạo, nếu không anh sẽ đá cô. Bởi vì Mạc Thiệu Khiêm rất đẹp trai, đặc biệt hấp dẫn và thu hút, sẽ luôn luôn có những ánh mắt của các cô gái nhìn hai người bọn họ bất cứ nơi nào mà hai người bọn họ đi qua. Khi cô nâng mắt lên và thấy Mạc Thiệu Khiêm đang nghiêng chiếc ô về phía cô và vài áo anh bị ướt, cô cố tình rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Mạc Thiệu Khiêm cười cười, nhích người về phía cô. Dưới lầu trong ký túc xá, Kiều Y lấy 2 viên kẹo mận từ trong túi quần, đưa cho Mạc Thiệu Khiêm, nói, cho anh. Mạc Thiệu Khiêm nhướng mày nhận lấy kẹo. Hôm trước là do em quá nóng nảy, anh đừng tức giận. Kiều Y sẽ dỗ dành Mạc Thiệu Khiêm trước. Kiều Y, anh không tức giận. Mạc Thiệu Khiêm vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng. Kiều Y đỏ mặt và tim lại bắt đầu đập nhanh. Chết tiệt, cô không thể kiểm soát nó. Mạc Thiệu Khiêm chọn tâm lý học là môn tự chọn. Kiều Y giấu anh việc cô cũng chọn tâm lý học vì muốn cho anh bất ngờ. Khi bước vào lớp học, cô thấy Mạc Thiệu Khiêm đang ngồi ở ghế giữa. Cô chuẩn bị ngồi cạnh anh. Một cô gái bỗng xuất hiện trong tầm mắt của cô. Xin chào bạn học, chỗ bên cạnh cậu có ai ngồi không? Giọng nói ngọt ngào của Lý Tâm Tâm vang lên. Lý Tâm Tâm cầm cuốn sổ tay đi đến bên cạnh Mạc Thiệu Khiêm. Cô vén tóc mai của mình ra sau tai và hỏi Mạc Thiệu Khiêm một cách ngọt ngào. Lý Tâm Tâm có dáng người cao ráo, làn da trắng, mái tóc dài xoăn nhẹ, mặc một chiếc áo len lệch vai màu hồng cùng với quần denim bó sát, trang điểm tinh tế, cả người đặc biệt quyến rũ, trực tiếp thu hút sự chú ý của các nam sinh khác. Không có. Mạc Thiệu Khiêm ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt không thay đổi lắc đầu. Lý Tâm Tâm mỉm cười và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Mạc Thiệu Khiêm. Chết tiệt, biết sớm thế này cô đã đi nói với Mạc Thiệu Khiêm là cô và anh đều chọn tâm lý học. Bây giờ bị Lý Tâm Tâm đã chen vào trước rồi. Ánh mắt cô nhìn theo Mạc Thiệu Khiêm gắt gao. Kiều Y ôm cuốn sách đi đến trước mặt Mạc Thiệu Khiêm và Lý Tâm Tâm. Mạc Thiệu Khiêm sửng sốt một lúc, hiển nhiên là nhìn thấy cô. Và cô ngồi xuống bàn ngay phía sau họ. Kiều Y thấy Lý Tâm Tâm lấy chiếc gương hàng hiệu ra, đặt nó lên bàn rồi lấy son môi. Tôi dặm lại lớp trang điểm một chút, có phiền cậu không? Ừ. Mạc Thiệu Khiêm trả lời cô ta. Lý Tâm Tâm mỉm cười, lấy thỏi son nhẹ nhàng thoa lên đôi môi mọng nước. Tay còn lại vuốt mái tóc qua sau vai, lộ ra xương quai xanh mịn màng như ngọc. Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thực ra cô ta đang trêu chọc Mạc Thiệu Khiêm. Nếu cô là đàn ông, bây giờ cô sẽ không thể cưỡng lại được sự trêu chọc của Lý Tâm Tâm. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi và cô thực sự cảm thấy có chút khủng hoảng. Kiều Y không còn tâm tư nghe giáo viên giảng, nhìn hai người trò chuyện vui vẻ làm cô cảm thấy chán nản. Ngay khi cô vừa ngẩng đầu nhìn Mạc Thiệu Khiêm, đột nhiên cô thấy anh đang nhìn thẳng vào cô qua gương. Lông mày anh cong cong, chói lóa như ánh mặt trời. Kiều Y ngượng ngùng cúi đầu xuống để xoa dịu trái tim đang đập mạnh của mình. Đừng nghĩ rằng anh cười với cô thì cô sẽ tha thứ cho anh. Lý Tâm Tâm nhận ra điều gì đó, cau mày, quay đầu lại liếc cô một cái, rồi cất gương trang điểm trên bàn vào túi sách. Sau giờ học, Lý Tâm Tâm lấy điện thoại di động ra và yêu cầu thêm số điện thoại của Mạc Thiệu Khiêm. có thể trao đổi số điện thoại không? Kiều Y trừng mắt nhìn bóng lưng Mạc Thiệu Khiêm. Mạc Thiệu Khiêm rõ ràng cảm nhận được ánh mắt sắc bén của cô, lắc đầu nói. Thực xin lỗi. Lý Tâm Tâm xấu hổ, thu lại điện thoại, rồi chán nản bỏ chạy. Kiều Y nhìn bóng dáng Lý Tâm Tâm rời đi, che miệng cười. Chắc là cô ta nản lòng rồi. Kiều Y không có ý định rời đi, khoanh tay đứng nhìn Mạc Thiệu Khiêm. Mạc Thiệu Khiêm mỉm cười xoa đầu cô. Đừng tức giận, anh đưa em đi ăn tối. Được. Sau khi Mạc Thiệu Khiêm giúp cô thu dọn đồ đạc, cô bị anh kéo ra khỏi lớp. Vào một đêm đầu thu, gió thu thổi qua mặt cô, ấm áp mà dịu dàng. Sau khi cơm nước xong, Kiều Y đi theo sau Mạc Thiệu Khiêm, giữ khoảng cách 3 mét với anh. Em vẫn còn giận sao? Em đã né tránh anh suốt cả buổi tối. Mạc Thiệu Khiêm dừng lại và quay sang nhìn cô. Không giận. Kiều Y lắc đầu và bước đến gần anh. Cô nhìn thấy khóe miệng anh nở nụ cười, không biết anh đang cười cái gì nữa. Mạc Thiệu Khiêm đưa cô đến dưới ký túc xá nữ. Sau khi nói lời tạm biệt, anh đang định quay người rời đi. Kiều Y vô thức đưa tay ra nắm lấy góc áo anh. Nghĩ đến vụ cá cược giữa Lý Tâm Tâm và cô, Kiều Y cảm thấy rất bất an. Cô không chắc Mạc Thiệu Khiêm có thực sự thích cô hay không. Bởi vì trước đây, anh ấy thường hờ hững với cô. Cho đến khi cô tỏ tình và hai người bọn họ quen nhau, hai người bọn họ mới dần rút ngắn khoảng cách. Từ từ, Kiều Y cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cảm giác còn hồi hộp hơn cả lúc đi thi đại học. Hả? Mạc Thiệu Khiêm quay lại nhìn cô. Anh có thật sự thích em không? Mạc Thiệu Khiêm sửng sốt một lúc lâu, cũng không có trả lời. Em rất thích anh. Dù anh ở bên em vì lý do gì, em vẫn rất thích anh. Kiều Y cúi đầu xuống, giọng nói càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng chính cô cũng không thể nghe thấy. Đôi môi mỏng của Mạc Thiệu Khiêm hơi hé ra, vừa định nói, tay cô đã siết chặt góc áo anh. Kiều Y sợ rằng cô sẽ không nghe được câu trả lời mà cô muốn. Anh thích em. Mạc Thiệu Khiêm buồn cười, nhướng mày mỉm cười xoa đầu cô. Được rồi, vậy để chứng minh điều đó, hãy hôn em đi. Kiều Y hung hăng nói rồi chỉ vào má mình. Mạc Thiệu Khiêm mỉm cười, nắm lấy cằm cô và hôn lên môi cô. Cảm giác mềm mại như bông tuyết làm cho cô đỏ mặt. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người bọn họ. Kiều Y cúi đầu, xoắn xoắn ngón tay, lắp bắp và nói. Em nói hôn lên má mà. Mạc Thiệu Khiêm nhướng mày, tiến sát lại mặt cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Vậy em hời rồi. Về đến ký túc xá, Kiều Y vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Lý Tâm Tâm liếc nhìn cô vừa bước vào cửa và thản nhiên ra lệnh. Này Kiều Y, tôi muốn uống trà sữa, đi mua cho tôi một cốc trà sữa đi. Kiều Y lắc đầu, tỏ ra vô tội. Tôi còn chưa có thua, không cần thiết phải nghe lời cậu. Cậu đó, đừng hành động như trà xanh nguyên chất với tôi nữa. Lý Tâm Tâm nhìn cô với vẻ khó tin, cười khúc khích nói. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ thua thôi. Kiều Y cũng cười đáp lại. Lý Tâm Tâm và cô vốn không giống nhau. Lý Tâm Tâm có phong cách của một tiểu thư với mái tóc dài gợn sóng. Còn cô trông thật ngọt ngào, ngây thơ và đáng yêu. Chắc vì lý do này mà Lý Tâm Tâm luôn cho rằng cô giả tạo và cố tình nhắm vào cô. Phụ nữ thật đáng sợ. Kiều Y mang đồ vệ sinh cá nhân vào phòng tắm và phớt lờ cô ta. Sáng sớm hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện điện thoại. Vấn đề không phải là cuộc gọi, mà là người cô ta gọi. Lý Tâm Tâm mở loa ngoài, cố tình để cô nghe thấy. Tiền bối, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Em là cô gái ngồi cạnh anh ở lớp tâm lý. Lý Tâm Tâm nói với một giọng điệu nhỏ nhẹ, khiến cô nổi da gà ngay lập tức. Có chuyện gì sao? Giọng của Mạc Thiệu Khiêm vẫn trầm và từ tính như vậy, khiến cho bạn cùng phòng bên cạnh phấn khích đến nỗi khoa tay múa chân. Tiền bối, chiều thứ sáu ở sân chơi có một sự kiện đặc biệt, muốn mời anh tham gia. Sự kiện gì? Là giáo sư Lục nhờ em đến nói với anh. Lý Tâm Tâm lo lắng chắp tay lại. Được rồi. Lý Tâm Tâm cúp điện thoại và lắc lắc điện thoại với cô một cách đắc thắng. Kiều Y tặc lưỡi. Điện thoại rung lên. Kiều Y, chúng ta đi ăn cơm đi. Anh sẽ giới thiệu em vài người bạn của anh. Là Mạc Thiệu Khiêm. Cúp điện thoại xong, cô thay quần áo đi ra cổng trường gặp Mạc Thiệu Khiêm. Để anh giới thiệu với em. Đây là Ninh Tử, sinh viên năm cuối của khoa anh. Còn đây là Chu Bá Đông, bạn của anh. Kiều Y nhìn cô gái có mái tóc ngang vai màu lạnh trước mặt. Cô gái ấy cao, da trắng và cực kỳ xinh đẹp. Và chàng trai bên cạnh cô ấy cũng siêu đẹp trai. Chắc chắn là mỹ nam mỹ nữ sẽ chơi cùng nhau rồi. Mạc Thiệu Khiêm, cậu khá lắm. Làm sao cậu tìm được một cô bạn gái xinh đẹp như vậy hả? Ninh Tử cười với cô một cách rất lịch sự và dịu dàng, khiến trên mặt Kiều Y hiện lên một vệt đỏ bừng. Cậu không được cười, cậu mà cười, bạn gái của tôi sẽ bị cậu cướp mất. Được rồi. Ninh Tử cực kỳ hợp tác. Em tên là Kiều Y phải không? Năm nay em là sinh viên năm nhất à? Em học ngành nào? Chu Bá Đông đưa tay chống cằm, hơi nhướng mi, lười biếng nhìn Kiều Y. Vâng, em học chuyên ngành thiết kế trang sức. Thiết kế trang sức sao? Chu Bá Đông bỗng nhiên có hứng thú, mở mắt ra. Em có thể trao đổi số điện thoại với anh không? Anh muốn xin thời khóa biểu môn chuyên ngành của em. Được ạ. Kiều Y gật đầu và lấy ra điện thoại. Sau khi gửi lịch học cho Chu Bá Đông, anh vô cùng cao hứng nói. Được rồi, tôi mời Kiều Y bữa này. Mọi người ăn gì thì gọi đi. Có chuyện gì thế? Ninh Tử nghi hoặc hỏi. Tôi thích một cô gái. Cô ấy học chuyên ngành thiết kế trang sức. Tôi tính theo đuổi cô ấy. Ồ, vậy chúc cậu thành công. Ninh Tử bình tĩnh trả lời. Tựa hồ bọn họ đã quen với chuyện này. Ninh Tử và Chu Bá Đông đã chăm sóc cô chu đáo trong suốt bữa ăn. Ăn tối xong, Ninh Tử đề nghị. Chúng ta đi xem phim đi. Có một bộ phim tình cảm mới khá hay đấy. Đi thôi. Sau đó Kiều Y và Mạc Thiệu Khiêm ngồi ở ghế sau xe Ninh Tử. Mua vé xong, cô và Mạc Thiệu Khiêm ngồi cùng nhau. Ninh Tử và Chu Bá Đông ngồi ở phía bên phải trước mặt hai người bọn họ. Trong lúc chờ phim bắt đầu, cô nhàm chán nhìn chằm chằm vào những quảng cáo trên màn hình lớn. Mạc Thiệu Khiêm ghé sát vào tai cô và nói, Kiều Y, em có muốn ăn kẹo không? Đôi mắt cô lấp lánh, liền xòe tay ra. Mạc Thiệu Khiêm lấy trong túi ra một chiếc kẹo. Cô vừa đưa tay định lấy, tay cô đã bị Mạc Thiệu Khiêm nắm lấy. Tay anh rất ấm, anh nắm lấy tay cô, dùng tay kia lấy miếng kẹo giữa hai bàn tay của hai người bọn họ ra. Sau khi dùng miệng xé vỏ kẹo ra, anh cúi người đút kẹo vào miệng cô. Tại sao anh lại hôn em? Kiều Y đỏ mặt, nũng nịu nói. Sao anh cứ bắt nạt em hoài thế, như trẻ con vậy? Mạc Thiệu Khiêm nở nụ cười và dùng tay kia chạm vào đầu cô. Nhìn thấy em vì anh mà đỏ mặt thật đáng yêu, nên anh cứ muốn bắt nạt em thôi. Anh nói xong, mặt cô lập tức đỏ hơn. Này này này, đôi tình nhân trẻ, có thể đừng dắt cẩu lương ở đây nữa được không? Hai cẩu độc thân chúng tôi ở phía trước có thể nghe rõ lắm đấy. Chu Bá Đông và Ninh Tử quay lại nhìn hai người bọn họ với vẻ chán ghét. Ánh mắt của họ di chuyển từ khuôn mặt của Mạc Thiệu Khiêm và cô, rồi đến bàn tay nắm chặt của hai người bọn họ. Kiều Y nhanh chóng rút lại bàn tay mà Mạc Thiệu Khiêm đang nắm. Đang xem phim, Mạc Thiệu Khiêm nhận được tin nhắn. Mạc Thiệu Khiêm tỏ ra không vui, không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, vẻ mặt rất u ám. Ninh Tử chở hai người bọn họ về trường đi. Thứ sáu, Kiều Y ôm cuốn sách trên tay đi ngang qua sân thể dục. Có rất nhiều người tụ tập ở đây. Vì tò mò, cô chen vào xem trò vui. Trên sân, nhiều người xếp thành một vòng tròn lớn. Giữa vòng tròn là một trái tim lớn bằng hoa hồng. Kiều Y lấy điện thoại ra, chụp ảnh rồi gửi cho Mạc Thiệu Khiêm. Mạc Thiệu Khiêm, ở sân chơi có người tỏ tình với nhau. Anh biết rồi. Anh trả lời rất nhanh. Chỉ là không biết nhân vật chính có đẹp trai hay không thôi. Khi cô lấy điện thoại ra và định chụp lại khuôn mặt của nhân vật chính, một chàng trai đeo khẩu trang trông giống Mạc Thiệu Khiêm đã bị kéo vào trái tim hoa hồng. Kiều Y cau mày và cúi đầu gõ phím. Mạc Thiệu Khiêm, chàng trai được tỏ tình khá đẹp trai và anh ấy trông hơi giống anh. Cũng có khả năng đó là anh không? Kiều Y choáng váng và nhìn lên phía trung tâm. Lý Tâm Tâm mặt đỏ bừng đứng ở đó, hai tay cầm hộp quà màu hồng. Cô biết Lý Tâm Tâm đang muốn tỏ tình với Mạc Thiệu Khiêm. Là Mạc Thiệu Khiêm, để không biết là thứ mấy anh ấy được tỏ tình rồi. Người bên cạnh nói nhỏ, nghe nói anh ấy có bạn gái, nhưng không biết là ai. Em không đến cứu bạn trai mình sao? Anh nhắn. Kiều Y nhận được tin nhắn từ Mạc Thiệu Khiêm. Mạc Thiệu Khiêm, anh làm bạn trai của em nhé. Lời tỏ tình của Lý Tâm Tâm lập tức khiến hiện trường nóng lên. Đồng ý, đồng ý. Kiều Y hoảng hốt, giắn tay áo định xông vào, nhưng bị người bên cạnh kéo lại. Bạn học, sao cậu lại lao vào đó? Anh ấy là bạn trai của tôi. Bạn học, đầu cậu có vấn đề à? Đúng lúc cô đang chuẩn bị rời đi thì có ai đó ôm lấy eo cô và kéo cô vào lòng anh. Tôi thực sự là bạn trai của cô ấy. Trên môi Mạc Thiệu Khiêm hiện lên một nụ cười. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Mạc Thiệu Khiêm đã nắm tay cô, hướng về phía Lý Tâm Tâm mà nói. Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi. Nói xong anh nắm tay cô trực tiếp rời đi. Kiều Y quay lại và nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Lý Tâm Tâm. Cô đau lòng thay cho cô ta trong 3 giây. Đúng như dự đoán, bây giờ cô và Mạc Thiệu Khiêm trở nên rất nổi tiếng trong trường. Kiều Y chào tạm biệt Mạc Thiệu Khiêm và trở về ký túc xá. Ký túc xá rất yên tĩnh, trong phòng chỉ có mình Lý Tâm Tâm. Lý Tâm Tâm ngồi ở chỗ của cô, hai chân bắt chéo vào nhau, giọng điệu lạnh lùng nói. Kiều Y, cậu đang đùa tôi sao? Cậu và Mạc Thiệu Khiêm đã sớm quen nhau. Thì là do cậu không hỏi tôi mà. Kiều Y mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Dù thế nào đi nữa, lần cá cược này cậu đã thua. Tôi mong là cậu có thể giữ lời hứa của mình. Này Kiều Y, tôi không đổi chuyên ngành, cũng không đổi ký túc xá. Cậu có thể làm gì tôi? Kiều Y siết chặt nắm đấm của mình. Nếu cô ta thực sự hành động như vậy, cô đúng là không thể làm gì cô ta. Kiều Y hít sâu một hơi, không muốn tranh cãi với cô ta nữa, liền cầm đồ vệ sinh cá nhân đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô phát hiện giường của mình đã bị nước bắn tung tóe, ngay cả tấm nệm cũng ướt sũng nước. Kiều Y nghiến răng hỏi Lý Tâm Tâm. Là cậu làm sao? À, đừng tức giận nha, tôi chỉ sơ ý làm đổ nước giặt thôi. Lý Tâm Tâm giả vờ vô tội. Trong ký túc xá, mỗi người đều có giường và bàn ghế riêng, làm sao có thể sơ ý đổ lên giường cô? Cô ta rõ ràng là cố ý. Kiều Y tức đến run người. Cô đứng dậy đóng vali của mình. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Mạc Thiệu Khiêm. Alo, Mạc Thiệu Khiêm, tối nay em không muốn ở ký túc xá, anh đến đón em đi. Hả? Nghe được giọng nói trầm và từ tính của Mạc Thiệu Khiêm, mắt cô lập tức đỏ lên. Có chuyện gì vậy? Mạc Thiệu Khiêm hỏi. Có chút vấn đề xảy ra với em. Được rồi, đợi anh. Sau khi cúp điện thoại, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lý Tâm Tâm không để ý đến cô. Thu dọn hành lý xong, cô liền trực tiếp kéo hai cái vali ra khỏi cửa. Đi chậm thôi, không tiễn nha. Lý Tâm Tâm cười khẩy và cúi đầu chào cô. Khi cô xuống tới dưới tầng, Mạc Thiệu Khiêm cũng vừa đến kịp lúc. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy anh, cô đã vỡ òa cảm xúc. Lý Tâm Tâm luôn nhắm vào cô mỗi ngày, không vứt mỹ phẩm thì cũng là vứt quần áo của cô. Buông vali, cô liền lao vào vòng tay của anh, nghẹn ngào khóc. Đừng khóc, có chuyện gì vậy? Mạc Thiệu Khiêm giang tay ra và ôm cô vào lòng. Kiều Y vùi mình vào lòng anh, nước mắt cô thấm ướt áo của anh, nhưng anh không quan tâm. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô. Kiều Y ngẩng lên và lắc đầu nói. Không sao đâu. Anh liếc nhìn hai chiếc vali của cô rồi nói. Em và bạn cùng phòng cãi nhau à? Kiều Y bĩu môi khó chịu và gật đầu. Khóe môi Mạc Thiệu Khiêm nhếch lên, anh véo mặt cô, cúi người hôn lên trán cô. Đừng đáng yêu như vậy, anh không chịu nổi đâu. Kiều Y đỏ mặt, cúi đầu nhìn ngón chân mình. Em... Được rồi, đừng buồn nữa. Nếu em muốn đổi ký túc xá, thì ngày mai anh sẽ đi làm thủ tục cho em. Còn nếu em không muốn ở ký túc xá nữa, thì có thể đến nhà Ninh Tử. Hoặc là anh thuê một căn nhà, rồi chúng ta ở cùng nhau. Không cần phiền phức như vậy. Em chỉ cần đổi phòng ký túc khác là được rồi. Kiều Y không muốn làm phiền Ninh Tử, cũng không muốn Mạc Thiệu Khiêm thuê cho cô một căn nhà ở thành phố A này. Thành phố A là thành phố hạng nhất, tiền thuê nhà mỗi tháng hơn 4 triệu. Sao cô dám để Mạc Thiệu Khiêm thuê nhà? Được rồi, theo ý của em. Nhưng mà tối nay, cô phải tìm một nơi để ở tạm. Mạc Thiệu Khiêm xách vali của cô đến khách sạn cách trường khoảng 6 km. Kiều Y đang lướt xem video trên điện thoại, nhưng không thể nào tập trung nổi vì Mạc Thiệu Khiêm đang tắm trong phòng tắm. Kiều Y nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn, tay vô thức siết chặt ga trải giường. Làm sao cô có thể không hồi hộp khi mà lần đầu tiên ở riêng cùng phòng với một chàng trai? Cửa phòng tắm mở ra, Mạc Thiệu Khiêm mặc quần áo đi ra. Anh lau mái tóc ướt đẫm của mình và cau mày nhìn cô. Anh bước tới và giật lấy điện thoại của cô đi. Kiều Y, người trước mặt đẹp trai như vậy, em không thèm nhìn, lại đi nhìn những tên cơ bắp trần trụi này. Mãi cho tới khi Mạc Thiệu Khiêm đưa điện thoại cho cô mới nhận ra rằng thứ đang phát trên điện thoại của cô là một người đàn ông thể hình đang thực hiện nhiều tư thế khác nhau để khoe cơ bắp. Không không không. Kiều Y đang định giải thích thì Mạc Thiệu Khiêm đã tiến sát gần cô và nói. Anh cho em xem, em đừng xem anh ta nữa. Kiều Y đỏ mặt gật đầu. Được, cho em nhìn xem. Mạc Thiệu Khiêm nhướng mày, cởi chiếc áo phông đen trên người ra. Cô liền nhìn thấy tuyến nhân ngư cùng với cơ bụng hấp dẫn. Mạc Thiệu Khiêm là mẫu người khi mặc quần áo thì trông thon gầy, nhưng khi cởi quần áo thì rất là có da thịt. Anh có bờ vai rộng và vòng eo hẹp. Lúc bình thường dù nhìn qua lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được rằng anh có một thân hình rất tuyệt vời. Mạc Thiệu Khiêm nghiêng người tới gần cô, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng nở một nụ cười chói lóa, đến mức giờ ý một chút là có thể khiến người ta ngất xỉu. Kiều Y không thể chịu nổi khi bị Mạc Thiệu Khiêm trêu chọc như thế, cô suýt chảy máu mũi. Kiều Y đỏ mặt đẩy anh ra, lắp bắp nói. Ngủ, đi ngủ thôi. Mạc Thiệu Khiêm mỉm cười, vô cùng ôn nhu xoa đầu cô, rồi xoay người mặc lại áo thun đen. Mấy ngày nay, Mạc Thiệu Khiêm bận rộn giúp cô làm thủ tục chuyển ký túc xá. Kiều Y tạm thời ở nhờ nhà Ninh Tử. Ninh Tử là người địa phương, bởi vì cô là bạn gái của Mạc Thiệu Khiêm, nên cô ấy luôn đối xử với cô rất tốt. Anh đưa đón cô đến trường mỗi ngày. Anh em tốt, tôi có chuyện muốn thông báo với cậu. Ngay khi Mạc Thiệu Khiêm vừa bắt máy, Chu Bá Đông đã hét lên đầy phấn khích, hận không thể cho cả thế giới biết anh đang yêu. Ồ, chúc mừng cậu. Mạc Thiệu Khiêm cúi đầu tiếp tục làm đề phân tích tâm lý. Thứ bảy này, tôi sẽ đưa bạn gái đi biển hẹn hò. Ừ, vậy thôi nhé, cúp máy đây, tôi đi thông báo cho Ninh Tử. Mạc Thiệu Khiêm cúp máy, nghe nói cô gái Chu Bá Đông đang theo đuổi, học cùng khoa với cô, nên cô đặc biệt tò mò xem đó là ai. Mạc Thiệu Khiêm, cô gái Chu Bá Đông đang theo đuổi tên là gì? Lý Tâm Tâm. Mạc Thiệu Khiêm trả lời. Kiều Y sửng sốt, chiếc bút rơi khỏi tay. Lẽ ra cô nên nghĩ đến điều đó sớm hơn. Sao vậy? Mạc Thiệu Khiêm nhìn thấy sự bất thường của cô, lo lắng hỏi. Nhưng không phải Lý Tâm Tâm đã tỏ tình với anh sao? Chu Bá Đông và Lý Tâm Tâm quen nhau, chẳng phải rất là khó xử sao? Đó là việc của họ. Trước khi Lý Tâm Tâm tỏ tình với anh, Chu Bá Đông đã theo đuổi Lý Tâm Tâm rồi. Có vẻ như Mạc Thiệu Khiêm không biết cô và Lý Tâm Tâm ở cùng ký túc xá. Lý Tâm Tâm em đã từng gặp qua rồi. Cô ấy học cùng lớp tâm lý. Cô đâu chỉ từng gặp qua cô ta trước đây, mà hai người bọn họ còn có mối hận thù sâu sắc với nhau. Bạn học ơi, tôi muốn hỏi phòng thí nghiệm đi hướng này phải không? Có người vỗ nhẹ vào vai cô. Kiều Y quay lại thì thấy một tiểu soái ca rất đẹp trai. Khi cười có một chiếc răng hổ nhỏ, trên tai đeo một chiếc khuyên màu tím, nhìn có một chút nghịch ngợm. Đúng vậy, đi ra khỏi cánh cửa này, về phía tây là tòa nhà thí nghiệm. Cảm ơn. Chàng trai đẹp cười toe toét, khiến cho cô bị thu hút và nhìn theo mãi. Nhìn anh. Mạc Thiệu Khiêm véo mặt Kiều Y, quay đầu cô lại, buộc cô phải nhìn anh. Có mùi giấm chua đâu đây? Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái tôi, Lý Tâm Tâm. Chu Bá Đông vòng tay qua eo Lý Tâm Tâm, hai người trông rất ngọt ngào. Lý Tâm Tâm hờn dỗi đấm vào ngực Chu Bá Đông. Ây da, đừng lộn xộn. Xin chào Tâm Tâm, tôi là Ninh Tử. Ninh Tử lịch sự bắt tay Lý Tâm Tâm. Đây là Mạc Thiệu Khiêm, em biết cậu ấy rồi. Còn đây là bạn gái của Mạc Thiệu Khiêm, tên là Kiều Y, cô ấy học cùng khoa với em. Em biết Kiều Y. Lý Tâm Tâm nở một nụ cười và nhìn cô đầy ẩn ý. Vậy là tốt rồi. Chu Bá Đông đã ngà ngà say, giơ ly rượu lên và nói. Đêm nay chúng ta không say không về. Suốt cả buổi, Lý Tâm Tâm cố tình tìm đủ mọi cách để chuốc say cô. Sau khi uống khoảng 3 chai, cô cảm thấy chóng mặt. Anh đưa em đi nghỉ ngơi. Mạc Thiệu Khiêm chỉ hơi say, chút rượu này đối với anh không ảnh hưởng gì. Anh đứng dậy đỡ lấy cô đang lảo đảo. Đến đây, Mạc Thiệu Khiêm, anh cũng chưa uống được mấy ly đâu. Lý Tâm Tâm chủ động đứng dậy và nắm lấy cánh tay cô. Chu Bá Đông cũng theo sau nói. Đúng vậy, Mạc Thiệu Khiêm, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ chạy trốn nha. Mạc Thiệu Khiêm không thể chạy trốn được, nên đành phải buông tay cô ra. Kiều Y cố gắng níu lấy tay của Mạc Thiệu Khiêm, cho đến khi Lý Tâm Tâm kéo anh đi. Mạc Thiệu Khiêm... Mạc Thiệu Khiêm ngước mắt lên, cau mày và nhìn chằm chằm vào cô. Kiều Y căn bản là không tin tưởng Lý Tâm Tâm, cô ấy sẽ không tốt bụng như vậy đâu. Quả nhiên, Lý Tâm Tâm dìu cô đi, cô ta không dẫn cô lên lầu, mà dẫn cô xuống tầng hầm của biệt thự ven biển. Cậu dẫn tôi đi đâu? Tim cô như thắt lại. Cô nghĩ đến việc đẩy Lý Tâm Tâm ra, nhưng trong cơ thể cô không còn một chút sức lực nào. Kiều Y được đưa đến một căn phòng ở tầng hầm, nơi này hoàn toàn tối tăm. Lý Tâm Tâm ném cô lên giường ở tầng hầm. Tới đây đi. Cô ta vỗ tay. Một người đàn ông cao lớn cường tráng đột nhiên từ trong bóng tối bước ra. Đồng tử cô chấn động, cô cảnh giác lùi lại. Tôi giao cô gái này cho anh. Anh muốn làm gì thì làm, nhưng mà phải đưa cô ấy đến phòng 302 trên tầng 3 trước 10 giờ tối. Lý Tâm Tâm quay người ra lệnh. Lý Tâm Tâm, sao cô có thể làm như vậy? Ác độc. Mạc Thiệu Khiêm, nếu anh ấy thấy cô bị như vậy, liệu có còn yêu cô nữa không nhỉ? Lý Tâm Tâm đi tới, túm tóc cô và lắc mạnh. Kiều Y, tôi muốn cướp đi tất cả mọi thứ của cô. Lý Tâm Tâm dường như phát điên. Cô ta đồng ý làm bạn gái của Chu Bá Đông, có lẽ là vì Mạc Thiệu Khiêm. Cô ta không hẳn là thích Mạc Thiệu Khiêm, nhưng tính cách hiếu thắng và cực đoan. Cô ta xuất thân từ một gia đình danh giá, xinh đẹp và giàu có, muốn loại đàn ông nào mà không có được. Nhưng Mạc Thiệu Khiêm đã phớt lờ cô ta và đã chọn cô. Hơn nữa, cách đây không lâu, cô và Mạc Thiệu Khiêm đã khiến cô ấy xấu hổ. Làm sao cô ta có thể không ghen ghét cô được? Lý Tâm Tâm không kiềm chế được cảm xúc, nâng cao giọng, bước nhanh tới véo thật mạnh vào cánh tay cô. Cánh tay cô lập tức đau nhức vì bị cô ta véo. Đôi mắt cô đỏ hoe vì sợ hãi. Lúc này Lý Tâm Tâm thật sự trông như một kẻ điên. Giao lại cho anh, tôi đi đây. Lý Tâm Tâm nhếch khóe môi, chỉ vào cô trên giường. Không biết Mạc Thiệu Khiêm vừa rồi có hiểu ý của cô hay không. Toàn thân cô run lên vì sợ hãi. Lỡ như anh không hiểu thì sao? Nhìn người đàn ông cường tráng ngày càng tới gần, cô không khỏi sợ hãi và lùi lại. Lý Tâm Tâm, thì ra đây là ý đồ của cô. Giọng nói của Chu Bá Đông đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Dầm một tiếng, cánh cửa bị đá văng. Mạc Thiệu Khiêm, Ninh Tử, Chu Bá Đông đều đứng ở cửa. Tại sao mọi người lại ở đây? Lý Tâm Tâm vẻ mặt không thể tin nổi nhìn ba người. Mạc Thiệu Khiêm không nói gì, chạy tới bên cạnh ôm chặt lấy cô. Kiều Y, đừng sợ, đừng sợ, anh tới rồi đây. Kiều Y run lên vì sợ hãi và vùi mình vào vòng tay anh. Sau khi biết Mạc Thiệu Khiêm là bạn của tôi, đột nhiên đồng ý làm bạn gái của tôi, cô cho rằng tôi không biết ý đồ của cô sao? Ánh mắt Chu Bá Đông rất sắc bén, không hề có vẻ lười biếng thường ngày. Chuyện Kiều Y và bạn cùng phòng cãi nhau, tin nhắn Mạc Thiệu Khiêm nhận được khi xem phim, đều là cô làm có phải không? Tin nhắn trong lúc xem phim? Lý Tâm Tâm nắm chặt nắm đấm, cũng không có giải thích. Cho nên bốn người các người liên thủ diễn trò, chỉ là để cho tôi mắc câu. Ninh Tử cười nói. Nói chính xác thì chỉ có ba chúng tôi thôi. Kiều Y thân yêu của tôi cái gì cũng không biết. Lý Tâm Tâm, cô chuẩn bị vào ăn cơm tù đi. Sau khi Lý Tâm Tâm bị cảnh sát đưa đi, cảnh sát muốn mời cô lên đồn để làm tường trình, nhưng cô vẫn còn hoảng sợ, chưa hoàn hồn lại. Cậu đưa Kiều Y đi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi theo họ. Ninh Tử cau mày, thấy cô vẫn còn sợ hãi, liền vỗ vỗ vai Mạc Thiệu Khiêm. Tôi đi với cậu, Chu Bá Đông nói. Mạc Thiệu Khiêm ôm cô lên phòng. Đều là lỗi của anh, lần sau anh sẽ không bao giờ để em đi làm loại chuyện mạo hiểm như vậy nữa. Mạc Thiệu Khiêm ôm chặt lấy cô, tự trách mình rất nhiều. Kiều Y lắc đầu cười. Các anh đều biết Lý Tâm Tâm làm chuyện đó à? Ừ, tối hôm đó khi chúng ta đang xem phim, anh nhận được một tin nhắn nạc danh, nói rằng em có quan hệ tùy tiện với đàn ông khác, cầu xin anh đừng để bị em lừa gạt. Lúc đầu anh còn tưởng là trò đùa dai, nhưng tối hôm đó em và bạn cùng phòng cãi nhau, anh liền cảm thấy rất là kỳ lạ. Và những ngày sau đó, Lý Tâm Tâm liên tục liên lạc với anh, ngỏ lời muốn hẹn hò với anh. Rất khó để không nghĩ có liên quan tới Lý Tâm Tâm. Anh đem chuyện này kể với Chu Bá Đông và Ninh Tử. Chu Bá Đông nói với anh, cô gái gần đây cậu ấy theo đuổi cũng tên là Lý Tâm Tâm, cho nên bọn anh cũng nghĩ ra biện pháp đối phó này. Vậy lần sau nhất định phải nói cho em biết trước kế hoạch của anh. Cô y bĩu môi không vui. Nếu anh nói cho em biết, em có thể sẽ khẩn trương làm lộ kế hoạch mất. Mạc Thiệu Khiêm thật biết cách hố cô, nhưng những gì anh nói rất là có lý. Mạc Thiệu Khiêm ôm chặt lấy cô, thanh âm có chút run rẩy. Anh rất sợ, Anh sợ anh không bảo vệ được em. Anh sợ nhìn thấy em khóc. Mắt cô đỏ hoe. Cô ôm lấy mặt anh và hôn lên đôi môi mỏng của anh. Mạc Thiệu Khiêm, em thích anh. Em thật sự rất thích anh. Anh cũng vậy. Nghỉ hè, Mạc Thiệu Khiêm và cô trở về Đông Dương. Ba mẹ của Mạc Thiệu Khiêm đã qua đời. Dì của anh đã nuôi nấng anh từ nhỏ đến lớn. Dì của Mạc Thiệu Khiêm sống ở Đông Dương nên anh theo về đây. Còn gia đình cô thì là người địa phương. Vậy nên hai người bọn họ học cùng chung trường trung học. Dì của Mạc Thiệu Khiêm có một trai một gái. Cả hai đều đang học cấp 3. Hiện đang nghỉ hè nên bọn họ đều ở nhà. Mạc Thiệu Khiêm thấy không tiện lắm nên cô mang anh về nhà cô. Khi ba mẹ cô nhìn thấy Mạc Thiệu Khiêm, ban đầu họ rất cao hứng. Nhưng sau khi biết được hoàn cảnh gia đình của anh, họ liền thay đổi 180 độ. Trước khi cô đi vệ sinh, không khí trên bàn ăn vẫn ổn. Nhưng khi cô quay lại, không khí trên bàn ăn dường như đã đông cứng lại. Có chuyện gì vậy? Kiều Y nghi ngờ hỏi ba người họ. Thiệu Khiêm... Nếu Kiều Y đã quay lại, dì liền lập tức nói cho hai đứa biết. Mẹ cô đặt bát đũa xuống với vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi Kiều Y tốt nghiệp, nếu kết hôn nhất định sẽ phải quay về Đông Dương sống. Chúng ta cũng biết cháu sống cũng không dễ dàng gì. Nhưng làm cha mẹ, cháu cũng biết chúng ta vẫn muốn Kiều Y tìm được một nhà chồng tốt, có nhà ở thành phố lớn. Dì cảm thấy hai đứa cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Còn Thiệu Khiêm, cháu đẹp trai như vậy, có thể tìm được một cô gái tốt hơn Kiều Y của chúng ta. Dì đề nghị hai đứa chia tay đi, càng sớm càng tốt. Mẹ vừa nói gì thế? Kiều Y cố ngăn mẹ lại và hoảng sợ nhìn Mạc Thiệu Khiêm. Dạ, cháu đã biết rồi. Mạc Thiệu Khiêm cụp mắt xuống, khóe môi nở nụ cười. Không được. Kiều Y tức giận đứng bật dậy. Mạc Thiệu Khiêm kéo lấy tay áo cô, rất nhẹ nhàng nói với cô. Kiều Y, em đừng như vậy mà. Kiều Y cắn đôi môi đỏ mọng của mình. Kiều Y luôn biết rằng bố mẹ cô sẽ để ý hoàn cảnh gia đình của Mạc Thiệu Khiêm. Nhưng cô luôn tự lừa dối chính mình. Kiều Y cảm thấy Mạc Thiệu Khiêm là một người ưu tú và hiền lành như vậy, chắc chắn sẽ gây ấn tượng với bố mẹ cô. Sự thật là tài năng và ngoại hình của anh không là gì khi đối mặt với thực tế. Con không muốn nói chuyện nữa, con đi ngủ đây. Kiều Y thở dài, bước vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Khi cô thức dậy vào ngày hôm sau, Mạc Thiệu Khiêm đã không còn ở đây nữa. Cô tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà nhưng không thấy bóng dáng anh. Cô gọi vào số của anh nhưng không có ai trả lời. Cô muốn đến trường tìm anh nhưng bố mẹ cô canh chừng và không cho cô đi. Kiều Y đã khóc suốt một tuần, ngày nào cũng khóc. Mẹ cô đến an ủi và cố gắng khuyên nhủ cô. Kiều Y nhìn mẹ Kiều với đôi mắt đỏ hoe, giọng cô run run. Mẹ biết không? Không phải Mạc Thiệu Khiêm không thể sống thiếu con, mà là con không thể sống thiếu anh ấy. Anh ấy thực sự là chàng trai hiền lành nhất trên đời. Anh ấy không những không khó chịu khi con cố ý gây chuyện, mà còn nghĩ con rất đáng yêu. Anh ấy không bao giờ khiến con buồn. Mỗi dịp lễ anh ấy đều chuẩn bị quà cho con. Tại sao vì chuyện gia đình mà muốn đuổi anh ấy đi? Anh ấy không được lựa chọn. Kiều Y hét lên điên cuồng. Mẹ Kiều ôm cô vào lòng và vỗ lưng an ủi cô. Bảo bối, cậu ấy có thể làm được. Con phải tin rằng cậu ấy sẽ quay lại. Mạc Thiệu Khiêm và cô chia tay trong lặng lẽ. Kiều Y chưa bao giờ gặp lại Mạc Thiệu Khiêm ở trường. Cô ghét chính mình, không ngờ rằng đêm hai người bọn họ ăn tối ở nhà cô lại là lần cuối cùng cô gặp được anh. Cô đã tức giận đến mức không thèm quay đầu lại nhìn anh. Cô nghe Ninh Tử kể rằng anh đã nộp đơn xin chuyển sang một trường học ở Pháp. Vì để ra nước ngoài, anh thậm chí còn vay tiền Ninh Tử và cũng nhờ thành tích xuất sắc nên hình như anh còn được trợ cấp học bổng nữa. Mỗi ngày cô đều thơ thơ thẩn thẩn nhìn vào trang danh bạ của anh, nhưng cô chưa bao giờ bấm vào. 3 tháng sau, vào ngày sinh nhật của Mạc Thiệu Khiêm, cô bấm gọi số điện thoại di động quen thuộc đó. Alo. Khi cô nghe thấy giọng nói từ tính và sâu lắng của Mạc Thiệu Khiêm, nước mắt của cô đã không kìm được mà lan dài trên khuôn mặt. Em chỉ muốn nói chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em. Bây giờ anh đang làm gì? Anh đang viết báo cáo. Vậy anh làm tiếp đi. Em sẽ không làm phiền nữa. Tạm biệt. Tạm biệt. Đó là cuộc gọi cuối cùng của hai người bọn họ. Sau đó cô tốt nghiệp và bắt đầu đi làm. Và cô cũng không bao giờ gọi cho Mạc Thiệu Khiêm nữa. Vào ngày sinh nhật của cô, Mạc Thiệu Khiêm luôn gửi quà sinh nhật cho cô. Đó đều là những thứ không có ở trong nước, những thứ mà chỉ ở nước ngoài mới có. Vì thời gian và khoảng cách, cô dường như dần trở nên thờ ơ. Cho đến bây giờ, cô đã 25 tuổi và cô cũng chưa từng yêu ai khác nữa. Bởi vì cô luôn tưởng tượng cô và Mạc Thiệu Khiêm sẽ có tương lai. Trong 6 năm qua, chưa bao giờ thay đổi. Toàn thân Kiều Y run lên và hô hấp dồn dập. Cô rất muốn đồng ý. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng đợi được giây phút này. Tôi có xứng với Mạc Thiệu Khiêm hiện tại không? Nhưng khi nhìn người đàn ông trước mặt, cô lại không thể mở miệng được. Ngay cả bộ đồ ngủ cô đang mặc cũng là đồ ngủ hàng hiệu, chỉ giới hạn ở nước ngoài. Mọi thứ trong nhà Mạc Thiệu Khiêm đều là thứ mà cô thậm chí không thể tưởng tượng và không đủ khả năng chi trả. Ninh Tử đã kể với cô từ lâu rằng Mạc Thiệu Khiêm đã mở được một công ty ở nước ngoài và nó đang phát triển rất tốt. Kiều Y lắc đầu và nhìn thẳng vào mắt anh. Mạc Thiệu Khiêm, tôi đã không còn xứng với anh nữa. Tôi chỉ là một thư ký, lương tháng chỉ 12 triệu. Làm sao có thể xứng đôi với một ông chủ lớn như anh? Mạc Thiệu Khiêm che mặt cười nói. Kiều Y, trong cái đầu nhỏ của em đang giả vờ cái gì vậy? Em nói thật, anh có hiểu mối quan hệ giữa người với người không? Anh với em không tính là hàng xóm sao? Anh không có ba mẹ, còn em không có tiền. Nghe vậy tôi cảm thấy cũng có đạo lý. Kiều Y lắc đầu. Nhưng dù sao thì em cũng không xứng. Mạc Thiệu Khiêm cười, tay anh vòng qua eo cô rồi thì thầm vào tai cô. Không, Kiều Y, em tốt đẹp tự như tiên giáng trần. Mặt cô lập tức ửng đỏ. Kiều Y chỉ vào tủ quần áo trong phòng. Sao lại có nhiều quần áo phụ nữ thế? Đó là anh mua cho em đấy. Sau khi chúng ta chia tay, anh đã mua rất nhiều quần áo theo kích cỡ của em. Trong phòng kia vẫn còn rất nhiều. Những cảm xúc mà cô đã kìm nén bấy nhiêu năm bỗng trở nên không thể kiểm soát được. Nước mắt như hạt châu liên tục tuôn rơi. Mạc Thiệu Khiêm ôm chặt lấy cô, như thể cô sẽ biến mất nếu anh buông ra. Kiều Y, đừng khóc, anh về rồi. Kiều Y và Mạc Thiệu Khiêm lại ở bên nhau. Hai người bọn họ đã không ra khỏi cửa trong suốt 2 ngày. Hai người bọn họ thậm chí còn chụp ảnh má kề má. Anh vẫn chói lóa như trước, với đôi mắt đen láy tràn ngập ánh nắng chói chang và vô cùng ấm áp. Kiều Y đăng bức ảnh này lên tài khoản mạng xã hội và cũng lấy điện thoại của Mạc Thiệu Khiêm đăng tải lên tài khoản mạng xã hội của anh. Sau khi cô tắm xong, Mạc Thiệu Khiêm cũng đi vào phòng tắm tắm. Mạc Thiệu Khiêm sợ cô buồn chán nên mở phim trên điện thoại cho cô xem. Sau khi cô xem được 5 phút, một tin nhắn đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Kiều Y tiện tay bấm vào. Ninh Hạ Huân nhắn. Chúc mừng, cuối cùng anh cũng được ở cùng với mối tình đầu của mình. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Kiều Y trả lời trong khung chat. Cảm ơn vì lời chúc phúc. Ninh Hạ Huân nhắn. Mặc dù em có chút không cam lòng, rõ ràng em mới là người đã từng cùng anh vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Trong những năm qua, ngày nào anh cũng bỏ bữa và chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm. Cùng anh khổ tận cam lai, nhưng đến cuối cùng, cô ấy vẫn là người có được anh. Kiều Y ngây ngẩn cả người, cô không biết mấy năm nay anh sống như thế nào. Trái tim cô đau nhói vì những gì cô ấy nói. Cô cũng cảm nhận được sự ngột ngạt của cô ấy. Kiều Y đặt điện thoại xuống và nhìn chằm chằm vào màn hình đến ngẩn người. Mạc Thiệu Khiêm mặc một chiếc áo choàng tắm màu xám bước ra. Đây là áo choàng tắm đôi mà anh đã mua, màu xám cho anh và màu hồng cho cô. Mạc Thiệu Khiêm lau sơ tóc rồi bước đến trước mặt cô, cau mày quỳ xuống dùng khăn lau tóc cho cô. Tại sao bé cưng không xế tóc? Mạc Thiệu Khiêm. Kiều Y né tránh không một chút dấu vết và đưa điện thoại cho anh. Mạc Thiệu Khiêm cau mày nhận lấy điện thoại. Anh nên đi tìm cô ấy. Kiều Y, em định để anh vì cô ấy mà từ bỏ em sao? Em định vứt bỏ anh dễ dàng như vậy sao? Đôi mắt của Mạc Thiệu Khiêm đỏ hoe. Cô thấy một giọt nước mắt từ khóe mắt anh rơi xuống. Kiều Y, anh làm tất cả những điều này là vì em. Anh không sợ vất vả hay ngủ không đủ giấc. Điều anh sợ là em không còn thuộc với anh nữa. Cô nắm chặt tay và tự trách mình vô cùng. Kiều Y ơi Kiều Y, mày ích kỷ một chút thì có làm sao? Cô tùy tiện lau mặt mình, sau đó đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt của anh. Ôm khuôn mặt tuấn tú của Mạc Thiệu Khiêm trong tay. Mạc Thiệu Khiêm, em sẽ không bao giờ rời khỏi anh. Mạc Thiệu Khiêm mang 2 xe sinh lễ đến gặp bố mẹ Kiều. Hàng xóm nhìn thấy cảnh này, không khỏi lấy điện thoại ra chụp ảnh. Thái độ của mẹ Kiều đối với Mạc Thiệu Khiêm đã hoàn toàn thay đổi so với mấy năm trước. Ba Kiều cũng rất thích chơi cờ với Mạc Thiệu Khiêm. Vì để lấy lòng ông, Mạc Thiệu Khiêm luôn giả vờ rằng anh không thể đánh bại ông ấy. Bạn trai cô, một nghiên cứu sinh tiến sĩ, lại không thể đánh bại được một ông già sao? Thiệu Khiêm, lúc trước gì nói chuyện với con thật sự là quá nghiêm khắc rồi. Mong con đừng để ý. Không sao đâu gì. Dì làm tất cả cũng là vì Kiều Y. Con hiểu mà. Vậy Kiều Y của chúng ta giao cho con. Vâng ạ. Bởi vì Mạc Thiệu Khiêm đi công tác, nên hai người bọn họ đã một tuần không gặp. Sau khi anh trở về, việc đầu tiên anh làm là đón cô tan sở. Kiều Y ngồi vào ghế lái phụ trên xe của Mạc Thiệu Khiêm. Tuy rất háo hức muốn gặp anh, nhưng cô lại xấu hổ không dám để lộ. Sao vậy? Mạc Thiệu Khiêm vừa hỏi, vừa giúp cô thắt dây an toàn. Em muốn ăn đồ anh nấu. Kiều Y nắm tay áo của Mạc Thiệu Khiêm và làm nũng. Ngoan, hôm khác anh nấu cho em nhé. Ninh Tử và Chu Bá Đông biết chúng ta đã quay lại, nên muốn đến nhà chúng ta ăn mừng. Anh đã hẹn với bọn họ rồi. Được rồi. Kiều Y ngoan ngoãn gật đầu. Mạc Thiệu Khiêm và Chu Bá Đông đang chơi game ở bên kia. Ninh Tử kéo cô sang một bên xem TV. Trên TV, đang chiếu cảnh nam nữ chính yêu nhau, hôn nhau và lăn lộn trên giường. Nhìn thấy cảnh này, mặt Kiều Y đỏ bừng. Ninh Tử cười nhẹ, liếc nhìn Mạc Thiệu Khiêm phía ban công và hỏi cô. Em cùng Mạc Thiệu Khiêm ở bên nhau lâu như vậy, không có làm cái kia sao? Kiều Y lắc đầu và lắp bắp. Không, chưa... Ninh Tử cười sờ đầu cô và nói. Mạc Thiệu Khiêm cũng thật là kiên nhẫn. Một đám mây đỏ xuất hiện trên mặt cô. 11 giờ tối, Ninh Tử và Chu Bá Đông dọn dẹp phòng khách rồi ra về. Sau khi cô tắm xong, đến lượt Mạc Thiệu Khiêm đi vào phòng tắm. Kiều Y cầm áo choàng tắm và không ngừng suy nghĩ về những gì Ninh Tử nói. Cuối cùng cô quyết định thay một chiếc váy ngắn màu đen. Lúc Mạc Thiệu Khiêm đi ra, cô vòng tay qua cổ anh, hôn lên đôi môi mỏng của anh. Anh khựng lại một lúc, dần dần bị mê hoặc bởi nụ hôn của cô. Kiều Y dần chuyển từ chủ động sang bị động. Anh hôn cô một cách tham lam, dùng đầu ngón tay xoa xoa eo cô, khiến cơ thể cô run rẩy. Cô dần ướt đẫm mồ hôi, một đêm dài dằng dặc. Khi tỉnh dậy toàn thân cô như muốn rã rời. Trong bếp vang lên tiếng xèo xèo, hẳn là Mạc Thiệu Khiêm đang làm bữa sáng cho cô. Kiều Y run rẩy rời khỏi giường và đi vào phòng tắm tắm rửa. Khi cô đang bóc kem đánh răng, ánh bạc lấp lánh trên ngón tay đeo nhẫn khiến cho cô chú ý. Cô đưa tay ra và nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. À! Kiều Y không kiềm chế được sự phấn khích của mình nên vứt bàn chải đánh răng đi rồi lao thẳng vào bếp. Cô lao thẳng vào lòng của Mạc Thiệu Khiêm, duỗi bàn tay có chiếc nhẫn ra và nói. Mạc Thiệu Khiêm, anh đang cầu hôn em đấy à? Anh đã hứa sẽ cưới em. Mạc Thiệu Khiêm xoa đầu cô, giọng nói ôn nhu như ngọc. Khi nào? Kiều Y ngước lên nhìn anh với vẻ mặt bối rối trên mặt. Tối qua khi em mệt đến mức ngủ quên. Mạc Thiệu Khiêm ghé vào tai cô nói một cách mơ hồ. Không nghiêm túc. Kiều Y đỏ mặt. Cô Kiều, cô có bằng lòng lấy tôi không? Thật vinh dự, anh Mạc. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hấp dẫn của số phát sóng hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bộ truyện mới tiếp theo.